Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, giới vương tinh ở trên tu hành. Bởi vì Krillin sở hữu khoáng cổ tuyệt kim tư chất, giữ gìn vũ trụ hòa bình trọng trách liên hệ ở trên người hắn. Giới vương vẻ mặt thận trọng trầm giọng nói rằng, khoáng cổ tuyệt kim. Son Goku kinh ngạc nhìn về phía Krillin. Krillin cũng có chút kinh ngạc. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Son Goku tiềm lực mạnh hơn chính mình. Bắc giới vương mặt lạnh chỉ một cái Krillin đầu chọc. Ngươi không thấy được hắn viên này xính quang tỏa sáng đầu sao? Như thế quang sáng không có một sợi tóc đầu. Tư chất mạnh bao nhiêu? Ha ha ha, thật tại nhẫn không được. Buồn cười quá. Ha ha ha, wow, ếch, Son Goku vô cùng ngạc nhiên. Bắc giới vương nụ cười thu liễm. Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười sao? Ồ, Son Goku một dính đến tu luyện võ đạo phương diện. Từ trước đến nay là rất linh hoạt. Lập tức cũng phình bụng cười to. Này mới đúng mà, phản ứng của ngươi thật sự là chậm có thể. Bắc giới vương đắc ý nói. Giới vương đại nhân. Thì ra đầu chọc chính là tư chất tốt. Cái kia ta lập tức đi cạo chọc. Son Goku nói rằng. A ha ha ha. Bắc giới vương cười ha ha. Buồn cười quá. Cạo chọc. Ha ha. Cạo chọc. Ngươi cái chuyện cười này còn có nhất định tiêu chuẩn. Son Goku trừng mắt nhìn. Đây cũng là chê cười. Cái kia. Chăn bông. Chăn bông bay đi. Son Goku gầm rú nói. Chăn bông bay đi. Bắc giới vương chừng lấy con mắt suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ôm cái bụng cười đến lăn lộn trên mặt đất. Buồn cười quá, chăn bông bay đi, ha ha ha, chăn bông bay đi, như vậy cũng được. Son Goku lòng tin tăng nhiều, hắn suy tư về lại gầm rú nói, ngây người miêu đang ngủ, ngây người miêu đang ngủ. Bắc giới vương cười đến càng là nước mắt tràn ra. Thật tốt quá, lại thêm một cây đuốc. Son Goku hơi chút suy tư, lại gầm rú nói, bút máy ngốc. Lúc này đây Bắc giới vương cười là hai tay đấm mặt đất. Krillin một bên chừng lấy con mắt, cảm giác mình đều có chút bối rối. Giới vương rốt cuộc đứng lên, một bên xoa cười ra nước mắt, một bên nói ra. Ngươi nhất định không là người bình thường. Ngươi là chuyên nghiệp à? Được rồi, ta liền chỉ đạo ngươi tu hành, dạy các ngươi hai chí cao vô thượng chê cười áo nghĩa. Gì? Son Goku vẻ mặt mộng quay vòng. Ta không muốn học chê cười. Ta muốn học võ công vậy. Cái gì? Học võ công? Giới phương vô cùng ngạc nhiên. Trên mặt có chút quẫn bách, nhưng trong lòng lại hưng phấn. Tuy là hắn trước đây không có chú ý quá trước mắt bạo tạc đầu nam tử. Nhưng là từ trên người hắn có thể cảm giác được cái loại này lực lượng kinh người. Hơn nữa để Bắc giới vương động tâm là, từ Son Goku trên người không cảm giác một tia tà ác. Dường như trước mắt chính là một ngày thật ngây thơ hài đồng giống nhau. Cho nên, Bắc giới vương vừa nhìn thấy Son Goku nội tâm liền rất thân thiết thích. Thật là, cần gì phải không đồng nhất đã sớm nói tinh tường đâu. Bắc giới vương nói rằng, ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Krillin, người cũng là đến tu hành võ công. Bắc giới vương dò hỏi, ta và Goku giống nhau, cũng là muốn mời giới vương đại nhân chỉ điểm võ công tu hành. Krillin liền nói, thật tốt quá, Bắc giới vương khoa tay múa chân. Nếu như Krillin là tới học chuyện cười của hắn áo nghĩa, tuy là giới phương cũng có thể đem một ít võ đạo tu đi tri thức ở hàng ngày bên trong triển lộ ra, có thể nơi nào có thể so với chân chính đi chỉ điểm tu hành. Hai người các ngươi ở võ đạo tư chất đều rất tốt. Ân, cho ta xem. Bắc giới phương nhìn về phía Son Goku. Lúc này Son Goku đã đem toàn thân khí tức hơn 90% đều liễm bắt đi. Giới phương tuy là cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn giấu lực lượng kinh người, cũng không chăm chú xem, tự nhiên không phải tinh tường Son Goku cụ thể chiến lực. Lúc này hơi chút chăm chú quan sát, làm sao có thể? Bắc Giới Vương cảm giác mình dường như xông vào một cái đỏ bừng thế giới. Son Goku trong cơ thể mênh mông lực lượng dường như núi lửa nham thạch tương giống nhau nóng cháy, mà vô biên vô hạn, tốt sợ tiềm lực của con người, mà không nói đến tiềm lực, đã nói hắn thực lực bây giờ cũng đạt tới kinh người 2.5 vạn. Cái này cái thế giới lúc nào lại ra khỏi một cái như vậy cao thủ cường đại. Bắc Giới Vương một lòng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tuy là hắn nhìn chúng Krillin là bởi vì ở Hồng Diệp Tinh thượng thấy được Krillin chiến lực kinh người, nhưng là hiện tại, người này tiềm lực kinh người sợ rằng ở trong vũ trụ đều là vô cùng đứng đầu. Nếu như tu luyện được tốt, tiền đồ bất khả hạn lượng. Giới Phương cảm giác cả người đều nhẹ bỗng, nhưng rất nhanh lại nhức đầu. Hai người này chiến lực đều kinh người như vậy, ở nơi này khỏa tiểu tinh cầu bên trên tu luyện thế nào? Hơn nữa ta cũng căn bản là không có cách chỉ điểm bọn họ. Krillin bây giờ là thập vạn chiến lực, Son Goku cũng có 2.5 vạn. Bắc Giới Vương dùng cái mông nghĩ cũng biết, một ngày để cho hai người tu luyện, sợ rằng động tác của hai người hắn đều thấy không rõ. Nhất là Krillin, hắn cái này chỉ điểm giả liền động tác của hai người đều nhìn không thấy. Làm sao còn vạch hai người khuyết điểm, làm sao còn cho ra chính xác kiến nghị. Nếu để cho hai người đem tốc độ thả chậm, động tác kia liền hoàn toàn biến hình, cũng không thể nào thấy được hai người chân chính trạng thái. Hơn nữa hiện tại Giới Vương Tinh quá nhỏ, lấy Son Goku cùng Krillin chiến lực, lúc tu luyện không nói đến Giới Vương Tinh là không phải chịu được. Sợ rằng hai người hơi chút thêm điểm lực, sẽ lao ra Giới Vương Tinh, không biết phi đi nơi nào. Giới Vương, xin ngài cần phải chỉ điểm ta tu hành. Son Goku khẩn cầu. Bắc Giới Vương bối ở sau lưng tay hơi rất nhanh. Son Goku cường đại như thế còn học giỏi như vậy, đây quả thật là để Giới Vương cực kỳ vui mừng. Võ đạo tâm như vậy thuần túy, thực sự là mầm mống tốt nha. Bắc Giới Vương trong lòng gật đầu. Tu hành giả tiềm lực trọng yếu, nhưng là tâm quan trọng hơn. Hắn đương nhiên minh bạch điểm này. Giới Vương, làm ơn tâm chỉ điểm ta tu hành. Krillin cũng nói, Bắc Giới Vương kinh ngạc nhìn Krillin liếc mắt, không sai, đều đã chiến lực đạt được 50 vạn cấp bậc, còn có thể như vậy khiêm tốn thỉnh giáo võ đạo, mà hậu tâm bên trong càng thêm vui mừng, cũng càng nhức đầu. Giới Vương đại nhân, mời. Son Goku lại kêu lên, chỉ điểm các ngươi tu hành thì cũng chẳng có gì. Có thể là các ngươi nhìn cái này khỏa tinh cầu thích hợp các ngươi vận động sao? Bắc Giới Vương chỉ một cái dưới chân tinh cầu nói rằng. Son Goku, Krillin lập tức hiểu được. Dường như không quá thích hợp. Son Goku vuốt cái ót có chút đau đầu nói. Nếu không Giới Vương, chúng ta đi khác địa phương. Cái này là không có khả năng. Bắc Giới Vương chắp tay sau đít. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Krillin người không phải sẽ một loại đi qua biến thân phong ấn chính mình lực lượng công pháp sao? Người đem lực lượng nhiều phong ấn một điểm, chỉ cần lưu lại dưới 1000 cường độ là được. Còn như Son Goku, ta cũng có thể phong ấn lực lượng. Son Goku Thúy Thanh nói. Ô, Bắc Giới Vương nhìn Son Goku. Người chớ hiểu lầm. Ta nói phong ấn không giống là ngươi như bây giờ đem khí cho thu liễm. Cái này căn bản vô dụng. Một ngày nóng ruột, lực lượng sẽ chạy đến. Ta nói phong ấn, muốn giải phong bị phong bế lực lượng. Phải có một đoạn thời gian không ngắn, mà không phải trong lòng hơi động. Lực lượng liền tóe đi ra. Giới Vương đại nhân, ta bây giờ bề ngoài cũng không phải ta chân thật bản thể. Mà là bởi vì phong ấn lực lượng mới đưa đến biến thân thành như vậy. Ta và Krillin học là cùng một loại đóng băng công pháp. Son Goku liền nói. Goku nói không sai. Ta và hắn đều là học đồng nhất dạng công pháp. mới, chỉ có, phong ấn lại thân thể ở phần lớn lực lượng. Krillin cũng nói, thì ra là thế, vậy cũng tốt, các ngươi hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế đem lực lượng phong ấn lưu lại dưới 1000 chiến lược điểm số là đủ rồi. Bắc Giới Vương nói đến đây có chút bận tâm. Dù sao vô luận là Krillin vẫn là Son Goku đều là cực kỳ đáng sợ cường giả. Cường giả như vậy đều có chính mình chủ kiến. Có thể hay không nghe hắn một cái như vậy căn bản người không mạnh mẽ lời nói còn khó nói. Vậy được rồi, phong ấn đến 1000 sao. Xem ra cần phải tiến hành nhiều lần biến thân. Son Goku, Krillin lẩm bẩm bắt đầu vận chuyển đóng băng công pháp. Chỉ thấy hai người phóng xuất ra toàn bộ khí phía sau. Không ngừng bạo nổ gào thét là một loại quỷ dị động tác. Hào quang dâng lên, che khuất bầu trời. Hào quang bên trong hai bóng người không ngừng vặn vẹo biến hình. Tùy theo xuất hiện là hai khí tức của người đang yếu đi. Lấy Son Goku, Krillin tầng thứ muốn đem lực lượng phong ấn đến chỉ còn lại có không đủ 1000. Đây là cực kỳ khó khăn, nhất là Krillin, bản thân đã tiến hành rồi lượng nặng phong ấn, mà phong ấn là càng về sau, phong ấn lực lượng tỷ lệ phần trăm lại càng thấp. Hết lần này tới lần khác Krillin có lực lượng quá hùng hậu, cho nên Krillin liên tiếp tiến hành rồi 7 lần biến thân. Cuối cùng còn bị giới phương ở trên người hắn mặc một bộ đặc thù võ đạo phục mới đưa lực lượng áp xúc đến không đủ 1000 điểm. Lúc này Son Goku, Krillin kinh ngạc phát hiện chính mình tại viên này mini giới vương tinh bên trên thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng, thậm chí đi vài bước đường đều sẽ thở dốc. Kế tiếp các ngươi phải làm người thứ nhất tu hành chính là bắt lại ba bồ Bắc Giới Vương hạ hạng thứ nhất tu hành nhiệm vụ. Cái này hạng nhất nhiệm vụ hoàn toàn để Son Goku, Krillin cho sợ ngây người. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đi tới giới vương tinh tìm giới vương tu hành học chính là cái này. Cái này cùng bọn họ mới vỡ lòng lúc ở quy tiên nhân phân phó dưới tiễn sữa bò, bồi bàn, cày ruộng các loại, chờ, khác nhau ở chỗ nào? Tuy là hoài nghi, có thể là đơn thuần Son Goku vẫn là rất nhanh liền bắt đầu truy đuổi ba bồ. Mà Krillin cũng không khỏi không gia nhập vào cái này trò chơi ở giữa. Dù sao hiện tại thân thể hắn quá nặng nề, ở cái này khỏa trên tinh cầu coi như là nhiều đi vài bước đều mệt đến thở hồng hộc. Son Goku, Krillin ở Bắc Giới Vương tinh bắt đầu rồi mới tu hành. Bắc Giới Vương không hổ là sống vô số năm, kiến thức rộng lão bài cường giả, có thể hắn cường độ không phải rất mạnh, nhưng là ở võ đạo kiến giải quả thực cực kỳ đặc biệt cao minh. Thiên thần ở võ đạo lý giải mặt trên đã coi như là cực kỳ đáng sợ. Nhưng là cùng Bắc Giới Vương một so với, tầng thứ còn kém qua xa. Có thể nói, thiên thần võ đạo lý giải còn quấn quýt với trên kỹ xảo mặt. Nhưng là Bắc Giới Vương lại đã đến mạnh như thác đổ chiến lược tầng thứ. Kiến thức bất đồng, vị trí hiện thời bất đồng, đưa đến hai người cách cục hoàn toàn bất đồng. Đến rồi giới vương chỉ điểm tầng thứ, võ đạo tu đi chân chính từ tầng dưới chót một quyền một cước tăng lên đến truy cầu sinh mệnh bản chất, tiềm lực thân thể con người đào móc huyền bí đạo tầng thứ. Mà tài nghệ rèn luyện cũng từ ngưng tụ khí phát sinh Kamezoko tiến triển đến dung nhập thiên địa, thiên nhân hợp nhất, thậm chí giống như nguyên khí đạn như vậy thao túng thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng tầng thứ. Bên trong đang không ngừng đột phá tự thân tầng thứ, bên ngoài mượn thiên địa tự nhiên chi lực mà làm vũ khí. Mặc dù là Son Goban đang nhìn giới vương đối với Son Goku, Krillin chỉ đạo phía sau, cũng không thường tốc biến linh pháp, rất có thu hoạch. Lúc này Son Goban cũng hiểu vì sao Son Goku tự sư tòng Bắc Giới Vương phía sau liền không hề truy cầu hoa lệ chiêu thức, mà là không ngừng đột phá tự thân sinh mạng tầng thứ. Đầu tiên là Kaioken không ngừng đào móc thân thể tất cả tiềm lực. sau đó càng là lợi dụng phòng trọng lực, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền tu vi điên cuồng đột phá. Cuối cùng cùng với Phi Đe đánh một trận phẫn nộ biến thân thành Super Saiyan. Son Goku, Krillin hai người nguyên bản võ đạo cảnh giới đã rất cao minh. Giống như Krillin quá mức đến đã đi đến cuối con đường. Nếu như không phải tinh thần thụ, hắn võ đạo tiến triển coi như là đình trì. Mà Son Goku tuy là còn đang không ngừng tiến triển, nhưng là như vậy tiến độ, hắn tuyệt không thỏa mãn. Có thể nói, hai người khởi điểm kỳ thực đã rất cao. Lúc này đây, hai người ở giới vương chỉ điểm, lại giống như một cái như tóc ẩm huyết nguyên thủy xã hội nhân loại đi tới cao độ phát đạt hiện đại. Xã hội giống nhau, cái loại này bạt vân kiến nhật, giống như đói, hưng phấn kích động. Vô luận Son Goku vẫn là Krillin, ở võ đạo tu đi trên đều là rất điên cuồng. Hơn nữa hai người lẫn nhau so với lấy tinh thần, lẫn nhau giúp một tay, cũng để cho tu hành hiệu quả tốt hơn. Thời gian trôi qua, hai người võ đạo cảnh giới tăng lên quả thực giống như ngồi hỏa mũi tên. Năm đó ở thiên giới tốc độ tăng lên tuy là cũng coi như nhanh, nhưng là cùng cái này so với, hoàn toàn liền là tiểu vu thấy đại vu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.